Tình nhân kỵ sĩ bá đạo. Chương 24, phỉ thúy hình người tuyệt thế. Gocchuyenaudio.com. Sau khi ăn xong, Sát Nặc Dương mắt nhìn thời gian, phát hiện vẫn còn tương đối sớm, nhưng hai ma pháp sư này khẳng định sẽ muốn tới Đổ Thạch Trường xem. Từ hành lý của Ngự Thượng Tuyền lấy ra bài tử giải thạch. Là ở quầy hàng 103, vị trí có chút cuối. Sát Nặc nghĩ vậy, trong Đổ Thạch Trường, luôn có những người thích vị trí giải thạch ở phía trước. Bởi những địa phương này, tỷ lệ giải ra phỉ thúy tương đối cao, cũng có người cố chấp với một con số nhất định, hoặc những thứ mang đến vận may cho mình. Tuyền, vị trí của ngươi là ở quầy hàng 103. Sát Nặc nói với Ngự Thượng Tuyền, hy vọng tiểu hài tử không cảm thấy gì. Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, quầy hàng gì cũng không sao. Dù sao những điều mơ mơ hồ hồ đó, cũng không thể tin được, thực lực mới là trọng yếu. Lau lau miệng, lại đem móng vuốt và miệng của Nguyễn đang nằm ngay đơ ở bên cạnh lau sạch. Sau đó thấy hai người đã ăn xong mới nói, chúng ta đi thôi. Y còn chưa có thấy người ở nơi này đổ thạch như thế nào đâu. Ân, cũng không biết có phỉ thúy tốt nào xuất hiện không? Thanh U ở một bên cười nói. Các người tới lúc này coi như vừa đúng. Hôm nay buổi chiều có đổ thạch hội. Nếu là phỉ thúy tốt nhất, sẽ có ban thưởng. Ban thưởng, Ngự Thượng Tuyền ở trong đầu tự động chuyển thành một đống kim tệ. Như vậy, Y và Sát Nặc sẽ không lo không có tiền nha. Bó tay với em nó, Ngô, còn có Nguyễn, nhăn nhăn cái mũi, Ngự Thượng Tuyền lúc này mới phát hiện, nguyên lai, y dưỡng, không chỉ có một mình Sát Nặc, giật nhẹ lỗ tai Nguyễn, hoán hận nói, Nguyễn này, ngươi nói, ngươi như thế nào lại tham ăn như vậy, cũng không biết có thể giúp đỡ được cái gì hay không? Sờ sờ mũi nó, không để ý tới nó phát ra âm thanh ngao ngao nho nhỏ. Còn nói thêm, ân, thôi quên đi, dù sao ngươi ăn cũng không phải rất nhiều. Bộ dạng cũng khả ái. Nguyễn hít mắt ở trong lòng Ngự Thượng Tuyền thoải mái hừ nhẹ. Giống như đang đồng ý với Ngự Thượng Tuyền. Ba người đi về phía trước. Đến giữa trưa, người cũng bắt đầu nhiều hơn. Dù sao cũng có đại hội đổ thạch. Tất nhiên sẽ phi thường náo nhiệt. Sẽ ban thưởng cái gì? Trước kia y cũng có tham gia qua trận đấu. Nhưng mà phần thưởng, đơn giản cũng chỉ là một ít tiền, một giấy chứng nhận, còn có thêm một cái cúp. Thanh U cúi đầu suy nghĩ một chút, mới nói, điều này cũng khó nói. Muốn đạt hạng nhất còn phải xem xét phẩm chất hàng len giả. Ngự Thượng Tuyền quệt miệng, như thế nào còn muốn xem phẩm chất, trực tiếp dựa theo thứ tự ban thưởng không phải tốt hơn sao? Hảo phiền toái nha còn hảo keo kiệt nữa. Thanh U cười cười, này cũng là bất đắc dĩ. Vốn phỉ thúy rất ít, nên có rất nhiều khả năng cả một đại hội đổ thạch cũng không có một vài phỉ thúy phẩm chất cao xuất hiện. Ngự Thượng Tuyền kinh ngạc, bất quá nghĩ tới thời điểm vừa rồi mình xem xét cả một phòng đầy hàng len giả. Cũng không có xuất hiện bao nhiêu phỉ thúy phẩm chất đặc biệt tốt. Liền bình thường trở lại, muốn hình thành phỉ thúy, nghe nói phải ngưng kết thành tinh thể. Mà quá trình hình thành này rất không dễ dàng. Phỉ thúy là như thế nào mà có? Ngự Thượng Tuyền hỏi Thanh U chuyện này. Y quả thật không biết. Thanh U sửng sốt, nói, ngươi thời điểm học tập, chưa từng nghe qua sao? Đây là thường thức cơ bản mà. Ngự Thượng Tuyền cúi đầu, ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Ta hôm nay mới dám định cấp bậc đổ thạch ma pháp sư. Ý tứ chính là, hoàn toàn không có học qua. Thanh U thở dài, nói, vậy cũng khó trách, sau đó chậm rãi giải thích cho Ngự Thượng Tuyền. Ở đại lục Atlantis, phỉ thúy hình thành vô cùng kỳ diệu. Ở đây, phỉ thúy được hình thành có liên quan mật thiết đến nguyên tố ma pháp trên đại lục. Nguyên lai, tại thế giới này, phỉ thúy được hình thành, có quan hệ đến nguyên tố ma pháp. Ở đây, nơi có nguyên tố ma pháp càng dày đặc. Trong hàng len dạ có thể hình thành phỉ thúy lại càng nhiều. Tức là nói, tỷ lệ ra phỉ thúy lại càng lớn. Hơn nữa, nguyên tố nếu nồng đậm đến một mức độ nhất định, có thể xuất hiện phỉ thúy hoàng kim cấp đế vương. Ngự Thượng Tuyền lại hỏi, vậy, nguyên tố ma pháp sẽ không hết sao? Mặc kệ là cái gì, một ngày nào đó cũng sẽ dùng hết. Thanh U cười lắc lắc đầu, nói, cũng không phải như vậy. Tại trên đại lục này, sẽ có ma pháp sư và kỵ sĩ lần lượt mất đi. Mà khi mất đi ma pháp trong cơ thể ma pháp sư tất nhiên sẽ quay về với tự nhiên. Giống như đền đáp lại, ngự thượng tuyền sửng sốt, nhưng, để hình thành phỉ thúy, như vậy nguyên tố vẫn sẽ thiếu a, sau đó lại nghĩ. Khi giải ra phỉ thúy, ma pháp sư cũng hấp thu lại một phần, bởi vậy, không phải sẽ không lãng phí sao? Thì ra là thế. Khi ba người đến đổ thạch trường, rất nhanh liền phát hiện người ở nơi này nhiều đến trình độ gì. Trừ bỏ những ma pháp sư đang giải thạch, còn có rất nhiều kỵ sĩ. Sát Nặc từng nói qua, ma pháp sư không thể cận chiến, bằng không sẽ thua, cho nên, bình thường luôn có một kỵ sĩ ở bên người. Hơn nữa, trên đại lục này, bình thường bạn lữ cũng đều là kết hợp giữa một kỵ sĩ và một ma pháp sư. Như vậy rõ ràng họ sẽ bù trừ cho nhau. Hai kỵ sĩ ở cùng nhau, nếu không phải có thực lực mạnh có thể không cần phỉ thúy để thăng cấp. Chính mình sử dụng ma hạch, tự nhiên là tốt, nhưng nếu không phải vậy, họ suốt đời cũng chỉ có thể ở trong tầng ngoài rừng rậm giới hạn săn bắt ma thú dựa vào việc bán da lông cùng một số thứ khác để kiếm sống qua. Này, ma pháp sư ở cùng ma pháp sư cũng vậy, mặc dù có thể đổ thạch nên chiếm ưu thế hơn một chút. Nhưng nếu gặp phải trường hợp chiến đấu mà bị người tiếp cận được, thì chờ đợi họ chỉ có toàn diệt hoặc một chết một bị thương mà thôi. Ngự thượng tuyền thổn thức không thôi. Nguyên lai còn có chuyện này. Nhưng, vậy, nếu ma pháp sư là nam, cũng phải tìm một kỵ sĩ sao? Nhưng như vậy, vạn nhất hai người tiếp xúc trong khoảng thời gian dài mà nảy sinh tình cảm thì như thế nào? Còn nữa, làm sao có nhiều nữ kỵ sĩ như vậy? Thanh U mím môi cười, nói, kỵ sĩ tự nhiên là có rất nhiều. Trên đại lục này cô nhi có rất nhiều, khu dân nghèo tự nhiên cũng có. Cho nên, hai người đồng tính ở cùng nhau hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, cảm tình đều là do bồi dưỡng ra. Lại nói, cũng không nhất định tổ hợp kỵ sĩ và ma pháp sư thì phải là bạn lữ. Bọn họ cũng có thể là huynh đệ, là bạn hữu của nhau. Ngự thượng tuyền gật gật đầu, tự động bổ não trước tương lai Sát Nặc cùng mình tách ra tìm một nữ pháp sư. Sau đó chính mình lại đi tìm một nữ kỵ sĩ. Sau đó tiểu thư nữ kỵ sĩ ở phía trước vượt mọi chông gai. Còn mình lại ở phía sau lon ton chạy theo. Em ấy có sức tưởng tượng thật phong phú. Nhất thời khuôn mặt bánh bao liền hiện ra mấy vạch đen. Như thế cũng không tốt. Sát Nặc, ngươi về sau không cần cùng ta tách ra được không? Y cũng không muốn lúc nào cũng phải ở bên cạnh một tiểu thư bạo lực. Y sẽ bị ám ảnh trong lòng. Sát Nặc không biết ngự thượng tuyền vì cái gì lại có suy nghĩ này. Nhưng vẫn là gật đầu. Nói, không xa rời nhau, trên người thiếu niên không hiểu sao luôn có một loại cảm giác rất thân thuộc. Làm cho hắn nhịn không được luôn muốn thân cận y. Nếu tách ra Sát Nặc cảm thấy, như thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi. Dạo qua vài vòng, ba người cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt xuất sắc. Lúc này đã gần đến thời gian bắt đầu đại hội. Bài tử giải thạch của ngự thượng tuyền là ở quầy hàng 103. So sánh thứ tự giải thạch cũng nhanh tới cho nên ba người liền trực tiếp đi về hướng quầy hàng vừa chờ người phía trước giải thạch. Vừa ở một bên quan sát, cũng có thể học hỏi được thêm vài thứ. Mở to hai mắt nhìn giải thạch sư thuần thục kẻ thạch, cắt thạch, sau đó sát thạch, cuối cùng là tẩy sạch, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng ngự thượng tuyền cũng không cảm thấy phiền chán. Mỗi một khối hàng len dạ biểu hiện cũng không giống nhau. Đường vân bên trong tự nhiên cũng bất đồng, mà việc của một đổ thạch ma pháp sư cần phải làm là quan sát đường vân đó. Sau đó ở vị trí không thương tổn đến phỉ thúy đem phỉ thúy bên trong giải ra. Thanh U và Sát Nặc ở một bên chờ, nhìn ngự thượng tuyền trên mặt thường thường biến đổi biểu tình. Cũng không cảm thấy nhàm chán, ngoài ngự thượng tuyền đang ở trong này nhìn xem bên ngoài. Còn có đổ thạch ma pháp sư khác cũng ở đây, tại quầy hàng này đã lâu rồi còn chưa có giải ra phỉ thúy. Giải thạch sư vẫn tương đối bình tĩnh. dù sao cũng thấy nhiều rồi nên cũng đã quen. Nhưng vị đổ thạch ma pháp sư này thì không thể bình tĩnh được. Hai mắt đỏ ngầu, tay có chút phát run. Đây là tình huống đổ thạch sư do đổ sụp thường xuất hiện. Bọn họ luôn không tin rằng chính mình sẽ đổ sụp. Ngự thượng Tuyền cao mày. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Nếu như không thể giữ cho tâm mình bình tĩnh, làm sao có thể đủ bình tĩnh để xem xét hàng len giả. Thời gian chậm rãi trôi qua. Giải thạch sư phó thở dài nói. Sụp rồi, đổ thạch ma pháp sư kia như mất đi cọng rơm cứu mạng ghé vào trên vai kỵ sĩ. Thở không ra hơi, tâm lý bị đả kích nghiêm trọng. Kỵ sĩ đỡ hắn đi ra ngoài. Vừa đi vừa an ủi nói không sao. Bây giờ không được còn có lúc khác. Ma pháp sư tinh thần dần dần bình tĩnh lại. Bước chân có chút suy yếu đi ra khỏi đổ thạch trường. Giải thạch sư thu thập xong. Nhìn về phía tấm bảng ở bên cạnh. Hô, ngự thượng Tuyền tiên sinh. Đến phiên ngài, ngài ở đâu? Ngự thượng Tuyền sửng sốt. Đã đến phiên mình, giơ tay lên liền nói. Ở đây, sau đó nhìn thấy bốn khối hàng len dạ của mình được đẩy ra. Giải thạch sư đem mấy khối hàng len dạ đặt ở trên bàn. Nói, ngài trước muốn giải khối nào? Ngự thượng Tuyền ngón tay chỉ về phía khối hàng len dạ hình người. Nói, tự nhiên là khối này. Giải thạch sư sửng sốt, đầu tiên là quan sát một chút, sau đó đổ một chút nước lên, lại dùng trang bị có cương quang ma pháp quang hệ chiếu lên một chút. Mới nói, có thể giải từ đây không? Ngự thượng Tuyền nhìn, vị trí coi như có thể, cũng không quá gần phỉ thúy. Liền đồng ý, khối hàng len dạ này, phỉ thúy ở bên trong đều nối liền với nhau. Vị trí ở cổ là nơi có thạch mỏng nhất, cho nên chỉ có thể sát thạch nếu không sẽ làm tổn hại đến phỉ thúy. Giải thạch sư gồng tay, đem hàng len dạ đặt lên giải thạch cơ, bắt đầu cắt, cách chương.